Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 616, kỳ quỷ. Không đợi ba người trả lời, trang giấy không gió mà bay, Mạn Thiên phi vũ, giống như là có người nắm lấy một phen giấy A4 theo mái nhà ném xuống rồi. Một chương giấy trắng theo tiền thương nhất trước mắt bay qua. Trong nháy mắt này, trên giấy nổi lên một chương hoảng sợ mặt. Gương mặt này hắn không thể quen thuộc hơn được. Bởi vì đây là chính hắn mặt. Hắn vươn tay, muốn bắt lấy tờ giấy này. Thế nhưng là chương này giấy trắng giống như sống đồng dạng. Thế mà theo hắn khe hở bên trong xuyên qua. Dung nhập vô cùng vô tận bay múa giấy trắng bên trong. Chê cười, Thiên Giang Nguyệt Thanh âm tức giận vang lên. Hắn nắm lấy trong tay giấy trắng, muốn trực tiếp xé mở. Thế nhưng là giấy trắng nhưng thật giống như tính bền dẻo 10 phần, thế nào đều không thể phá hư. Làm Thiên Giang Nguyệt đem giấy trắng ném xuống đất, muốn dùng chân dẫm thời điểm, giấy trắng thế mà thừa cơ hội này chạy đi. Quái đản, hoang đường. Đây là trong lòng ba người cảm giác. Hết thảy tất cả phảng phất như mộng cảnh bình thường tùy ý dựng. Đã không có mở đầu, cũng không có phần cuối. Lại một chương giấy trắng theo tiền thương nhất trước mắt bay qua. Chỉ là lần này nội dung cùng lần trước khác nhau. Tại chương này trên tờ giấy trắng, hắn đã không có hai tay. Có thể ngay cả như vậy, hắn như cũ tại liều mạng chạy trốn. Giống như sau lưng có đồ vật gì đang đuổi giết chính mình đồng dạng. Cứ như vậy đơn giản một bức tranh. Thế mà nhường người có một loại tim đập nhanh cảm giác. Lần nữa đưa tay, lần này, tiền thương nhất bắt lấy trước mắt giấy trắng. Sau khi nắm được, trên tờ giấy trắng nội dung bắt đầu cải biến, tựa như tranh liên hoàn đồng dạng. Tại giấy trắng bên trong, đại biểu cho tiền thương nhất nhân vật bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi té ngã trên đất. Tiếp theo hắn lật người lại, nằm ngửa, mà ở bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện một chân. Kỳ quái là, cái chân này cũng không phải là nhân loại chân hoặc là động vật gì chân, mà là con rối chân. Khác biệt duy nhất chính là cái chân này bên trên tràn đầy vết máu. Đương nhiên, này một ít vết máu rất có thể căn bản không phải con rối, mà là té lăn trên đất tiền thương nhất. Theo tranh liên hoàn tiếp tục tiến hành, con rối lộ ra toàn cảnh. Kia là một cái con thỏ hình tượng con rối, toàn thân trên dưới không có một tia sinh khí. Thế nhưng là đầy người vết máu lại thêm hơi có vẻ đờ đẫn biểu lộ nhưng không có nhường người sinh ra bất luận cái gì dễ thương ý tưởng. Lúc này, tại tiền thương nhất trong lòng, vô luận là tại họa bên trong còn là họa bên ngoài, cái này con thỏ con rối đại biểu cho hoảng hốt, có thể cướp đi sinh mệnh mình kinh khủng tồn tại. Cuối cùng, là cái gì a? Tiền thương nhất sửng sốt một chút, nghĩ thầm. Nếu như nói trên tờ giấy trắng có thể biểu diễn ra nội dung là địa ngục điện ảnh nội dung, đây chẳng phải là nói rõ quang âm chủng bản thân có thể cùng địa ngục điện ảnh dính líu quan hệ, có thể kết hợp trước kia điện ảnh cùng một chỗ suy nghĩ. Hiện tại trên tờ giấy trắng nội dung chưa hẳn không phải địa ngục điện ảnh cố ý để chúng ta nhìn thấy nội dung, loại tình huống này rất có thể phát sinh, tuyệt đối không phải đoán mò. Nghĩ đến đây, hắn nếm thử đem giấy trắng xé mở. Kết quả cùng Thiên Giang Nguyệt đồng dạng. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt đã đi tới bụi hoa một bên. Hắn vươn tay, muốn đem này một ít hoa kéo ra tới. Tuy là lúc này không nhìn thấy Thiên Giang Nguyệt mặt, nhưng chỉ bằng động tác, tiền thương nhất liền có thể đánh giá ra Thiên Giang Nguyệt rất tức giận. Phi thường tức giận cái chủng loại kia. Tại biết ảo tưởng nhân vật tồn tại về sau, tiền thương nhất có chút hoài nghi, phải chăng rất nhiều nổi bật bản thân tính cách hành động đều là Thiên Giang Nguyệt cố ý biểu diễn ra tới, dù sao có thể trong đầu cấu tạo một cái hoàn toàn khác biệt chính mình tồn tại. Như vậy biểu hiện ra hai loại khác nhau tính cách theo trên lý luận đến bảo hoàn toàn có thể làm được, điểm này đối với Thiên Giang Nguyệt đến nói, tựa hồ cũng không phải là rất khó khăn. Đúng lúc này, đồng hồ bên trên kim đồng hồ bắt đầu lung tung nhảy lên, phảng phất đột nhiên hư rồi đồng dạng. Tạch tạch tạch thanh âm không ngừng truyền ra, giống như là rỉ sét bánh răng tại miễn cưỡng chuyển động. có thể lại không cách nào chuyển động đồng dạng. Vừa rồi Thiên Giang Nguyệt kích thích kim đồng hồ lúc cảm giác kỳ quái xuất hiện lần nữa. Lần này, Tiền Thương Nhất biết mình vì sao lại cảm giác kỳ quái. Bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình đột nhiên rút nhỏ. Biến thành một cái 10 tuổi đứa nhỏ thân thể. Thật dài tay áo kéo trên mặt đất. Có vẻ phi thường quỷ dị. Ta nói. Chấm ngoặc kép. Non nớt giọng trẻ con theo trong miệng hắn truyền ra. Tuy là phi thường kỳ quái. Có thể hắn tin tưởng vững chắc cái này đích xác là thanh âm của mình. Tại trước mắt hắn. Còn lại hai người cũng thay đổi thành đứa nhỏ. Duy nhất không đổi chỉ có ánh mắt. Trí nhớ cũng không có theo thân thể biến hóa mà biến hóa. Sở dĩ sẽ là dạng này. Tiền Thương Nhất cho rằng trọng điểm ở chỗ linh hồn. Không chờ hắn lời nói xong. Ba người đột nhiên lại biến thành đại nhân thân thể. Bất quá cũng không phải là thanh niên. Mà là biến thành trung niên nhân. May mà chính là. Ba người đều không có rụng tóc xu thế. Hiện tại đến tột cùng. Chấm ngoặc kép. Tại câu nói này vẫn chưa nói xong thời điểm. Thân thể của bọn hắn lần nữa cải biến. Lại biến trở về đứa nhỏ. Cùng lúc trước khác nhau. Lần này tuổi tác khả năng chỉ có 4. 5 tuổi tả hữu. Không đợi Tiền Thương Nhất tiếp tục hướng xuống nói. Đồng hồ kim đồng hồ khiêu động tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà ba người thân thể lớn tiểu nhân biến hóa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Dưới loại tình huống này. Bọn họ cơ hồ không cách nào làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí liền đi đường đều rất khó làm được. Bởi vì thân thể rất có thể tại một giây sau đột nhiên trở nên lớn hoặc là thu nhỏ. Bởi vì tại mỗi một giây đồng hồ thời điểm Tiền Thương Nhất biến thành một tuổi nhiều hài nhi. Thân thể đột nhiên không cách nào bảo trì cân bằng. Cho nên hắn dứt khoát trực tiếp ngồi trên mặt đất. Tuy là điểm này hắn căn bản không khống chế được. Trên đất giấy trắng bắt đầu biến hóa. Cùng người tuổi tác đối ứng. Trên tờ giấy trắng nhân vật tuổi tác cũng đang không ngừng cải biến. Tại hài nhi bộ dáng thời điểm. Trên tờ giấy trắng đột nhiên xuất hiện một cái kỵ sĩ không đầu. Vấn đề duy nhất là. Lúc này tên này kỵ sĩ không đầu đang dùng trường thương hướng hài nhi thời kỳ Tiền Thương Nhất đâm. Tới. Đồng hồ kim đồng hồ đột nhiên cắt ra. Sau đó ngã xuống ở một bên. Giờ khác này, Tiền Thương Nhất ba người dừng lại tại chừng 15 tuổi niên kỷ. Cùng một giây trước so sánh với, tình huống coi như không tệ. Trên tờ giấy trắng nội dung lần nữa biến hóa, nhưng lần này không tiếp tục hấp dẫn ba người lực chú ý. Bởi vì bọn họ lực chú ý bị một chuyện khác hấp dẫn. Tại hai cái trên đường nhỏ đều xuất hiện một số người. Nói đúng ra là nhiều giống nhau như đúc người. Những người này bộ dáng cùng ba người giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là niên kỷ. Theo An Tĩnh trong đường nhỏ đi ra người là người già. Theo Ẩm Ý trong đường nhỏ đi ra là anh trẻ nhỏ. Bọn họ song phương xuyên qua đình viện. Đang ngồi đồng hồ chỗ gặp nhau. Sau đó lẫn nhau gật đầu. Tiếp theo đều hướng đối phương ra tới tiểu đạo đi đến. Theo nhân số càng ngày càng nhiều. Từ tiểu đạo bên trong đi ra người tuổi tác cũng càng ngày càng tiếp cận. Lão nhân dần dần biến tuổi trẻ. Mà anh trẻ nhỏ thì dần dần lớn lên. Không đợi tất cả những thứ này tiến hành xong. Một cái ba chiều luyện kim trận xuất hiện tại đình viện bên trong. Luyện kim trận không ngừng vận chuyển. Mà trong đình viện thực vật cũng bắt đầu biến mất. Chỉ là ba người thân thể cũng không có thay đổi đáp nguyên dạng. Văn Thành Trí cùng hát xuất hiện. Trừ cái đó ra, còn có một tên khác Văn Thành Trí. Chỉ là sắc mặt của hắn thoạt nhìn phi thường tái nhợt. Giống như bị nội thương đồng dạng. Các ngươi không có sao chứ? Hát hỏi một câu, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Không có nguy hiểm tính mạng. Chính như ta nói như thế. Vì chính ngươi, cũng vì hết thảy mọi người. Hy vọng ngươi có thể phối hợp ta. Lạc quan Văn Thành Trí đối bi quan Văn Thành Trí nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.